LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2563, Tiểu La Lị trúng độc. Mới vừa chuyện này bất quá là một kiện khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hiện trường những người này cũng là thấy qua việc đời người. Mọi người chắc chắn sẽ không bởi vì mới vừa việc nhỏ mà ảnh hưởng tới tâm tình. Chớ đừng nhắc tới Giang gia những cái kia dư nghiệt lập tức liền bị diệt về sau. Mọi người cũng đã nhìn ra, bọn họ chính là một đám ô hợp mà thôi. Có Tô Minh ở chỗ này, liền không có người có thể dao động Giang gia địa vị. Nói cách khác sau này Giang gia chỉ hội càng ngày càng cường đại. Đây đối với mọi người mà nói là một kiện đáng giá suy tính sự tình. Nói cách khác nhất định phải thật tốt nịnh bợ Giang gia mới được. Thế là mọi người ở cái này hôn lễ phần sau trên sân ngược lại biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Nhất là tân lang tân nương mời rượu thời điểm, có thể nói dị thường thú vị. Hôn lễ kéo dài đến đã khuya. Lúc kết thúc, Giang Tiểu Quân cái kia hàng tửu lượng không được, uống nhiều bị người trực tiếp kéo về. Mà Giang Tiểu Quân phụ thân tìm được Tô Minh, hắn thoạt nhìn đầu não còn rất thanh tỉnh bộ dáng. Thấy được Tô Minh về sau, trực tiếp đã nói: Tô tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ. Nếu như không phải là ngươi, hôm nay Tiểu Quân hôn lễ, chỉ sợ là sẽ trở thành một trận bi kịch. Tô Minh nở nụ cười, nói những lời này cũng là dư thừa. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta theo Tiểu Quân quan hệ này, chắc chắn sẽ không để cho hôn lễ của hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đúng rồi, mấy người kia, quay đầu ngươi xử lý một chút, ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất một cái khác lưu, miễn cho về sau lại bị người cho nhớ thương bên trên. Tô Minh nói một câu, Giang Tiểu Quân phụ thân cũng không phải là loại kia trong xương cốt người hung ác, ngược lại tương đối nhu hòa. Bất quá nghe Tô Minh câu nói này về sau, hắn vẫn gật đầu. Dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Thế là Giang Tiểu Quân phụ thân trong mắt liền lóe lên một vẻ kiên định, nói thẳng, yên tâm đi, ta hiểu được. Ngày thứ hai Tô Minh bắt đầu sau khi đến, nghĩ đến cũng không có việc gì làm, Tô Minh liền nói ra bản thân trước đó lấy được khối kia cổ điển ngọc bội. Trước mắt Tô Minh cảnh giới cũng đã ổn định không sai biệt lắm, nghĩ đến ngọc bội kia giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng tranh thủ thời gian hấp thu a. Chỉ thấy Tô Minh hai chân khoanh lại mà ngồi, đồng thời trong tay một mực nắm ngọc bội, trực tiếp vận chuyển tu luyện của mình công pháp về sau. Bên trong liền có liên tục không ngừng nguyên khí bắt đầu tràn vào Tô Minh trong cơ thể. Loại cảm giác này cùng dùng cự ma đại chiêu hấp thu người khác nguyên khí cảm giác là không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn hơi chậm một chút mà thôi. Nhưng là Tô Minh có thể rất lớn khái cảm giác được, trong cái ngọc bội này ẩn chứa nguyên khí là không có bị người vì luyện hóa, càng thêm thuần túy cùng sạch sẽ. Toàn bộ luyện hóa quá trình kéo dài cả ngày, cái tốc độ này có thể nói tương đối khá dài. Các loại hấp thu tốt rồi về sau, Tô Minh mở to mắt, lúc này ngọc bội trong tay đã trở thành mở ra mảnh vỡ. Cái đồ chơi này ẩn chứa trong đó nguyên khí đều bị hấp thu về sau, liền đã không có bất kỳ giá trị nào, cho nên mới sẽ phá toái. Bởi vì sứ mạng của nó đã hoàn thành, Tô Minh đại khái cảm thụ một chút, bản thân trong khí hải nguyên khí đã trải qua một cái rất khoa trương tăng trưởng. Nếu quả thật muốn nói một cái khái niệm mà nói, cùng hấp thu một cái tầng 3 thiên kiếp cảnh cao thủ là không sai biệt lắm. Cứ việc khoảng cách để cho Tô Minh đột phá đến tầng 6 thiên kiếp cảnh còn có rất lớn một cái khoảng cách a. Bất quá đây cũng là tương đối không tệ, tương đương với một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó còn cảm thấy cái ngọc bội này, nếu như giá cả vượt qua 2 ức mà nói, bản thân khả năng liền sẽ không mua. Bất quá bây giờ nghĩ một hồi, ý nghĩ này là 10 phần sai. Liền bên trong ẩn chứa nhiều như vậy nguyên khí, đối với cổ võ giả quả thực liền là bảo vật vô giá. Đừng nói là 2 ức, liền xem như 20 cái ức, Trên thực tế đều điểm một cái không thua thiệt. Tô Minh trực tiếp đứng dậy, đem trong tay bột phấn ném tới trong thùng rác, ngay sau đó liền ra khỏi phòng. Đã nhanh muốn trời tối, Tô Khải Sơn đoán chừng lúc này là tiếp tiểu La Lị khứ. Thế là Tô Minh liền mở tủ lạnh ra, bắt đầu nấu cơm, chờ thời điểm bọn hắn trở về. Không sai biệt lắm liền có thể ăn. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh khó được xuống bếp. Chủ nghệ bị Lâm Nhạc ra hỏa này cho khen một trận, đoán chừng đều không nghĩ đến Tô Minh là như vậy có thứ. Ăn xong bữa cơm, thu thập cái bàn sự tình để cho Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc cái này đối với cơ hữu tới làm. Mà Tô Minh thì đi Tần Thi Âm trong nhà, cho Tần Thi Âm nấu cơm. Bất quá đang tại Tần Thi Âm trong nhà ăn xong bữa cơm thu thập bát đũa thời điểm, Tô Minh nhận được Tô Khải Sơn điện thoại. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra, Tô Minh, người tranh thủ thời gian trở về. Annie nàng đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh bị giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ tiểu La Lị ăn xong bữa cơm, chẳng phải ở nhà sao? Bản thân lúc này mới đi nhiều một lát sau, làm sao lại đã xảy ra chuyện? Cũng không biết là bị thứ gì cho cắn, một mực tại hô đau. Hơn nữa một cái cánh tay đã hoàn toàn biến thành đen, thoạt nhìn như là trúng độc. Người tranh thủ thời gian trở về nhìn một chút, Tô Khải Sơn nói ra. Trước tiên nghĩ tới Tô Minh là biết y thuật, cho nên liền tranh thủ thời gian một chiếc điện thoại gọi cho Tô Minh, đem Tô Minh cho hô trở về. Khẳng định so với khẩn cấp đưa đi y viện phải mạnh hơn. Tô Khải Sơn cái này xử lý không có vấn đề gì. Tô Minh sau khi nghe, cũng không đoái hoài tới thu thập, trực tiếp cầm chén đũa quăng ra. Đối với Tần Thi Âm nói ra, trong nhà của ta đã xảy ra chuyện, đến nhanh đi về, người thu thập a, muốn mở ta xe trở về sao? Tần Thi Âm tranh thủ thời gian hỏi một câu, nàng biết rõ Tô Minh là không có lái xe tới được. Không cần, Tô Minh nói thẳng, hắn ra cửa về sau, liền trực tiếp bắt đầu rồi tạp bài đại chiêu. Bởi vì nghe nói là trúng độc, đây nhất định không thể coi thường. Tô Minh cũng không cho phép chuẩn bị chậm trễ thời gian, trực tiếp mở đại chiêu bay trở về, rơi xuống đất tại trong nhà. Tô Minh đi thẳng tới gian phòng của mình bên trong, nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc, xem xét Tô Minh đều trở về, hai người khiếp sợ không thôi. Trong lòng tự nhủ lúc này mới nhiều một hồi, một phút đồng hồ cũng chưa tới a, làm sao trở về? Bất quá hai người cũng không nghĩ nhiều, hiện tại rõ ràng không phải hỏi điều này thời điểm. Tô Khải Sơn khắp khuôn mặt là loại kia vẻ mặt lo lắng. Chỉ nghe hắn nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Buổi tối Annie nàng tắm rửa qua về sau, trở về gian phòng để cho nàng ngủ. Ta với ngươi Lâm Nhạc sư thúc tại bên ngoài đánh cờ đây. Kết quả liền nghe đến trong phòng bên trong một tiếng hét thảm. Tô Khải Sơn tiếp tục nói, hai chúng ta tranh thủ thời gian liền đẩy cửa đi vào. Phát hiện Annie một mực tại trên giường khóc, quá nhỏ hỏi nàng lời nói cũng nói không rõ ràng, chỉ nói là bị cái gì cắn. Hơn nữa không đầy một lát liền ngất đi. Chúng ta xem xét, nguyên cả cánh tay đều đã đen nhánh, phán đoán chỉ sợ là trúng độc. Tô Minh nghe xong, cảm giác một trận mê mang, làm sao đang ngủ ở nhà đều có thể gặp gỡ loại chuyện này đây. Cũng quá giả rồi a hát. Nhìn thoáng qua tiểu La Lị, lúc này đã hôn mê, trên mặt còn mang theo không lau khô vệt nước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.